Phúc Đức Thiên Quan, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người bọn họ đi rồi, Hoàng Thiên liền dẫn thần cung sứ giả hướng Hoàng Thiên dãy núi bên kia đưa quanh đi quẩn lại, phảng phất đã làm gì sự tình, lại phảng phất cũng không có làm gì. Tầng dưới chót cảm giác bất lực liền thể hiện tại nơi này. Cũng may bất kể là Ngao Thanh, vẫn là Lý Phủ Quân, đều là thủ đoạn quả quyết, giết đến đầu người cuồn cuộn. Tối thiểu một nhóm người bị xử phạt, lấy được báo ứng, cũng cho lòng người một cái uy hiếp, về sau cũng sẽ chặt chẽ quản lý, tận lực ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Đã phát sinh, vô pháp đền bù, có lẽ đến tiếp sau thiên đình địa phủ, có thể có cái bàn giao, dù sao cũng không thể hiện thế báo, tất có đời sau báo. Dân chúng cũng chỉ có thể cầu cái này, trên thế giới này, không phải mọi chuyện đều có rơi, cũng không phải kiện kiện đều có thể viên mãn. Cũng may Hoàng Thiên đi ra ngoài một chuyến, chỗ tốt vơ vét không ít, trước khi rời đi, Ngao Thanh lại đưa một chút quà tặng đặc sản, cho Hoàng Thiên mang về nhiều chút cá chép rồng, chân châu con trai, linh quy loại hình thủy tộc sinh linh. Lại có 120 cái cá trạch đồng tử tiến về khơi thông thủy mạch, Hoàng Thiên cũng không đem thế nhân đau đớn ra thân, trở nên oán trời trách đất, hiện giai đoạn chỉ chính mình qua thật nhỏ thời gian thuận tiện, chờ phát đạt, lại kiêm tế thiên hạ đi. Bao lớn năng lực, làm bao lớn sự tình, chỉ ở trên đường đi theo thần cung đồng tử trắng trấn nhiều hàn huyên vài câu. Ta chờ thất phẩm về sau, kiểm tra cái thiên đình thiên quan là một chút, ngài giúp ta tham khảo một chút. Kiểm tra cái nào bộ môn tương đối tốt, người một cái địa thần, kiểm tra thiên quan làm cái gì? Không phải bình thường đều kiểm tra địa phủ sao? Thành lập địa phủ nhỏ âm ti nha môn, cùng thành hoàng chức trách không sai biệt lắm, hoặc là lĩnh một nơi nhỏ địa ngục, làm trưởng ngục giam cái gì? Trắng trấn đồng tử nói đến đây lời nói, Hoàng Thiên cũng không cao hứng. Ai nói liền nhất định phải đi con đường này, ta có cái huynh đệ, liền nói ta có thể đi dựa vào phúc thần, làm cái phúc thần, nắm giữ phong thủy bảo địa cái gì, ta cũng không rõ lắm, phúc thần bộ môn có hay không chiêu cái này. Ta còn có một bằng hữu là Nam Hải Quỳnh Châu Lưu Gia, kim thiềm đắc đạo, tổ tiên tại tài bộ nhậm chức, nói ta có thể kiểm tra tài thần bộ, nơi đó tài thần, nắm giữ đại địa tài nguyên khoáng sản, chôn giấu bảo tàng. Nhưng thiên đình không phải còn có lôi bộ sao? Ta sẽ một tay ngũ lôi pháp bên trong xã lôi pháp môn, có thể co ly bộ sao? Trắng trấn nghiêm túc suy nghĩ một chút, người cái này thần tính, lựa chọn thật đúng là rất có hạn chế. Người nếu không vứt bỏ những này, đi thi một chút đồng tử cương vị, đi làm các cung các điện đồng tử A, làm chút tiếp đãi sống không sai. Giống như ta trước kia chính là địa chi, là đầu xuân suối thần, sau này thi đậu thiên đình biên chế. Đến thần cung, đan thủy thần đem vậy gật gật đầu, người kiểm tra phúc thần, quá sức, kiểm tra tài thần, ta xem vậy quá sức, lôi bộ thì càng không cần nói, kia là tương đương bài ngoại, bình thường đều là bên trong tiến. Hoàng Thiên cũng không muốn làm hầu hạ người khác đồng tử, trước đó tại Linh Vương bên kia, Hoàng Thiên liền theo một nhóm đồng tử tuyên truyền thành công học, muốn độc lập muốn tự chủ. Thần cung ngươi cũng không tốt tiến. Thần cung chủ trường thủy vận, ngươi rõ ràng tu thổ đức. Trấn cung đông, Hoàng Thiên hiếu kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn cung cũng ở đây trên trời, là hậu thổ nương nương đạo tràng một trong, chẳng lẽ bọn hắn không tuyển người sao? Trấn cung là năm cung đứng đầu, nhưng là không có bao nhiêu địa thần chọn đi đâu, dù sao một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Mặc dù là hậu thổ nương nương đạo tràng, nhưng hậu thổ nương nương cũng không ở trong đó hiển thánh. Bây giờ là thổ đức địa hầu tọa trấn, nhưng cũng không phải là 10 phần quyền cao chức trọng, giống như là chúng ta thần cung có đế quân tọa trấn, đế quân liền siêu phẩm, chính là địa giới trấn nhạc linh vương cũng là siêu phẩm. Người suy nghĩ một chút, thiên đình phong tước, công hầu bá tử nam, mặc dù hầu cũng coi như 10 phần tôn quý, nhưng so với cái khác đại lão, liền lộ ra xấu hổ rồi. Hoàng Thiên lại kinh hỉ, loại địa phương này mới thích hợp ta a, ta liền đi nơi đó. Nơi đó nhận người sao? Hảo ca ca, giúp ta hỏi một chút thôi. Hoàng Thiên đòn sát thủ vừa ra, trắng trấn đồng tử liền 10 phần chịu không được. Hai người rất có nhãn duyên, bởi vậy thật vẫn cầm lấy hốt bản, giúp đỡ Hoàng Thiên hỏi thăm. Đầu tiên là tìm được thần cung hôm nay trực ban, xin nhờ hắn đi hỏi một chút. Trực ban từ thần cung trực tiếp chạy tới trấn cung. tìm tới trấn cung trực ban linh quan, cũng không tị húy, há miệng liền hỏi. Các người bộ môn có khai hay không thu người mới? Trực ban linh quan bị hỏi đến sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Ta không làm chủ được, ta phải lên bên trên hỏi một chút. Thế là trực ban linh quan lên bên trên hỏi chủ sự cũng không làm chủ được. Trấn cung thần linh lòng dạ đều là thực tế, không có hư đầu ba não những cái kia đồ vật, làm chủ không được, vẫn đi lên hỏi, thẳng đến đi tới trấn cung chủ vị. Lúc này Thổ Đức Địa Hầu đang ngồi lấy trên công đường, cầm hốt bản, truy đọc tiểu thuyết. Hắn tại thiên đình một mực rảnh đến không có chuyện gì, phục ma không cần hắn, vực ngoại chiến trường cũng không có gọi hắn, chỉ bình thường mở các bộ môn đại hội, hắn phải thay mặt thay hậu tổ nương nương trình diện, thời gian còn lại, đều là vô sự. Bởi vậy chỉ có thể chơi đùa hốt bản, đuổi giết thời gian, lại tại trấn cung hậu viện, mở một mảnh đất, loại một điểm hoa hoa thảo thảo. Không có việc gì lôi kéo trấn cung lưu thủ mấy vị thần linh mở tiểu hội. Phàm là có chút lý tưởng địa thần, đều là đi vực ngoại chiến trường, chiếm núi làm vua, luyện hóa đại địa, thành tựu đại sơn thần, xã tắc thần, thậm chí cả khai phát địa phủ cái gì. Không có cái gì địa thần chọn thượng thiên dưỡng lão, bao quát chính hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Thổ Đức Địa Hầu lại không thể đi, được vì hậu thổ nương nương, trấn thủ trung ương cung vị. Lúc này hắn chính truy đọc lấy tiểu thuyết đang sảng khoái, như hỏi đang nhìn cái gì, lại là Tào Thành Hoàng quan trường sảng văn, thăng quan phát tài mở hậu cung. Thấy dưới tay thần quan tới hỏi, liền có chút mới lạ. Hôm nay lại muốn họp sao? Kỳ quái, hẳn không có chuyện gì mới đúng. Thần quan nói, có người hỏi chúng ta trấn cung trả đòn thu người mới sao? Lần sau kiểm tra thiên quan thời điểm, muốn hay không thả mấy cái danh ngạch ra ngoài? Thả danh ngạch ra ngoài, chúng ta đều đã lộ ra nhiều người không có sự tình làm. Thần quan nói, cho nên không khai sao? Tốt, ta đi người hồi nhà. Chậm đã, chiêu, làm sao không khai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai báo một người mới, để lại một lão già ra ngoài. Trấn Nhạc Linh Vương phát hiện một cái đại thiên thế giới. Muốn đi khai phát, ta cùng hắn có chút quan hệ. Trước kia đều là tại hậu thổ nương nương tọa hạ phụng dưỡng. Chúng ta thân như huynh đệ, các ngươi có muốn kiến công lập nghiệp sao? Ta giúp các ngươi hỏi một chút. Thần quan con mắt lập tức phát sáng lên. Có thể kiến công lập nghiệp, tự nhiên muốn đi kiến công lập nghiệp. Cái kia phiền phức hầu ra hỗ trợ thật tốt hỏi một chút. Cái này không thành vấn đề. Đúng, cái nào nghĩ không ra, muốn tới chúng ta nơi này. Là tới dưỡng lão sao? Khác bộ môn lui khỏi vị trí tuyến 2. Chấm, cái này còn không có hỏi. Bây giờ lại đi ra ngoài hỏi, lại là một phen thực tâm nhãn tương hỗ truyền đạt, đi vòng một cái vừa đi vừa về, mới biết được là thần cung người hỏi. Thần cung phái đồng tử tới hạ giới sắc phong long thần, chính là đoạn thời gian trước lời đồn nhảm không ngừng cái kia Đông Hồ, bây giờ gặp được một trời sinh thần linh, là địa linh đắc đảo, nửa cái phúc thần, nửa cái nông thần, nói thất phẩm về sau, muốn thi bên trên thiên đình công chức. Chọn được chúng ta trấn cung đến rồi. Dò nghe thần quan, bắt đầu hướng về Thổ Đức Địa Hầu báo cáo. Kia rất không tệ a, Thổ Đức Địa Thần nhãn tình sáng lên. Rất tinh mắt mà, cách chương.